Chương 1093, trước chiến tranh tấu. 34, hỗn loạn chi địa, huệ bở thành tòa thành bên trong. Bở lạ, Obi, Zion ngay tại thương thảo an bài chiến lược. Bọn hắn rất sớm trước đó liền theo Thúy Bách lãnh địa đem đến huệ bở thành. Đại nhân, theo tin tức đáng tin, Mạ Nở công quốc Mạ Cở Rộ đã phái một chi kỵ sĩ đoàn hướng nhóm chúng ta bên này gần lại gần. Obi túc tiếng nói. Quả nhiên là không nhẫn mại được sao phái bao nhiêu người tới bờ lạ lạnh giọng hỏi. Nàng sớm có dự liệu được cái này một ngày, không nghĩ tới mùa đông vừa qua khỏi, đối phương liền theo không chịu nổi. Ước chừng có 5.000 tên kỵ sĩ. Obi đáp lại nói. 5.000 tên kỵ sĩ bờ lạ có chút nhẹ nhàng thở ra, số lượng này địch nhân, ngược lại là không có áp lực lớn như vậy. Đang cùng Lưu Phong mua vũ khí về sau, nàng ngược lại hơn có lo lắng, nếu như là trước đó, có lẽ hiện tại liền muốn cân nhờ ở cờ đường chạy. Trên thực tế, chủ yếu hiện tại mới vừa đầu xuân không bao lâu, Mạ Nở công quốc muốn cùng Thơm Mã công nước. Mũ Lìn công quốc tiếp tục cùng nhau, căn bản không có quá nhiều kỵ sĩ đến một lần thảo phạt bỡ lạ các nàng. Bỡ lạ hiện tại đối Mạ Cở Rộ tới nói đã coi như là ưu ác tính, bị xâm chiếm quá nhiều thành trì. Tranh đoạt rất nhiều lúa mì, nhường hắn vừa đã nhẫn chịu không được. Ổ bỉ tay đắp lên trường kiếm bên hông bên trên, trầm giọng nói, đại nhân, nhóm chúng ta chuẩn bị nên chiến đi bọn hắn hiện tại theo Lưu Phong nơi đó đạt được đại lượng trang bị, đã không còn e ngại nhân tộc. Ổ bỉ, để cho người ta đem áo giáp, vũ khí những này cũng kiểm tra một lần, chờ ta mệnh lệnh. Thuận tiện tìm người nhìn bọn hắn chằm chằm, có cái gì dị động lập tức bẩm báo. Bỡ lạ phân phó nói, Lưu Phong cho xả nữ vũ khí trang bị đều là trước kia cũ kiểu, mặc dù so không lên hiện tại thành Trường An mới hợp kim vũ khí, có thể đối so những người khác vũ khí, lại coi là tinh lương. Vâng. Ổ bị cung kính đáp, sải bước ly khai. Giai ẩn, thành Trường An bên kia Diêm Tiêu chuẩn bị thế nào? Bỡ lạ quay đầu nhìn xem hắn. Thành Trường An cần Diêm Tiêu số lượng ngay tại kịch liệt lên cao. Đã có hơn 2.000 người đang đào mỏ. Đều đã chuẩn bị xong, tuy thời có thế lấy chuẩn bị xuất phát. Zion nghiêm mặt nói, nội chính sự tình đại bộ phận đều là nàng tại xử lý lập tức sắp xếp người trở đi, sau đó mua sắm lương thực trở về, chiến tranh lập tức liền muốn bắt đầu, đến lúc đó coi như chú ý không lên. Bỡ là cao mày no ý nàng muốn bắt đầu dự trữ lương thực, đoán chừng tiếp xuống cũng sẽ ở đánh trận bên trong vượt qua. Nàng muốn tìm chuẩn cơ hội chiếm đoạt xuống dưới Mạ Nở công quốc. Vâng, còn có thành Trường An bên kia tới vật tư, nhóm chúng ta đã kiểm kê qua, không có vấn đề gì. Zion báo cáo. Ừm, để bọn hắn ăn cơm no. Bỡ lạ gật đầu nói. Lần này chiến tranh phi thường trọng yếu, nếu như có thế trọng thương Mạ Cở Rộ, như vậy áp lực của nàng liền sẽ nhỏ rất nhiều. Vâng. Zion cung kính nói. Đạp đạp đạp bỡ lạ dựa thân ngồi tại chủ vị, nhìn xem trên tường kế hoạch chiến lược đồ, chậm rãi lâm vào suy nghĩ. Một lát sau, bỡ lạ màu nâu đậm dựng thẳng đồng lập lòe qua một tia tinh mang, sau đó mở miệng tự lẩm bẩm, hỗn loạn chi địa sớm muộn sẽ là ta. Giờ phút này, lúc trạng vạng tối, lấy bèn ra mỉn hầu tức cầm đầu kỵ sĩ đoàn ngay tại trên đường đi. Đại nhân! Nhóm chúng ta còn có nửa ngày thời gian liền có thể đạt tới huệ bở thành. Một tên điều tra kỵ sĩ báo cáo. Tốt, tại chỗ hạ trại nghỉ ngơi, ngày mai liền tiến công huệ bở thành, nhường những thú nhân kia ăn chút đau khổ. Bèn dạ mỉn hầu tức ra lệnh. Bèn dạ mỉn hầu tức là Mạ Cở Rộ thân đệ đệ, làm người ngạo mạn, nhưng có không tầm thường tài năng chỉ huy. Lần này làm tiêu đỉ hệ tờ toa nở bộ thú nhân quan chỉ huy, bị Mạ Cở Rộ ký thác kỳ vọng. Vâng. Sau lưng hơn 5.000 tên kỵ sĩ cùng kêu lên đáp. Thương thương thương theo từng đợt bày ra mũ giáp, phối kiếm thanh âm vang lên, Mạ Nở kỵ sĩ đoàn người đều tại chỗ chỉnh đốn hoàn tất. Có kỵ sĩ bắt đầu dựng trướng đồng, có chính là kiếm củi đốt, mặt khác có đội 5 kỵ sĩ đi hướng chu vi cảnh giới. Phòng ngừa bị người tờ ập tờ kích. Những thành thị khác đã nếm qua không ít thua thiệt, rất nhiều thành thị bị bỡ lạ các nàng cầm xuống, cho nên lần này bọn hắn phá lệ cẩn thận nhiều. Hơn nửa canh giờ, chung quanh cũng buộc đầy một đỉnh lều vải, mỗi cái cửa chướng đồng cũng chất đống lấy một đống củi lửa, đây là buổi tối đống lửa làm chuẩn bị. Hiện tại vẫn là đầu mùa xuân, đến ban đêm vẫn là sẽ lạnh, chờ lửa đã có thế sưởi ấm, cũng có thể xua đuổi dã thú bầy sói. Đại nhân, đây là vừa mới đánh tới thỏ dư nở dê thịt. Lô kỵ sĩ trưởng đưa qua thịt thỏ. Lô kỵ sĩ trưởng cũng là mạ cờ rổ tín nhiệm thủ hạ một trong, có phong phú kinh nghiệm tác chiến, cũng là hắn được phái ra nguyên nhân. Có thể thấy được mạ cờ rổ đối một trận chiến này coi trọng, chỉ có tiêu đỉ hệ tờ toa nở bộ rơi thú nhân, hắn khả năng chuyên tâm đối phó cái khác hai cái công quốc, mau chóng chiếm đoạt thành lập mới vương quốc. Thú nhân bên kia tình huống thế nào bèn ra mỉn hầu tức tiếp nhận thịt thỏ hỏi. Hắn cắn một cái thịt thỏ về sau, lông mày hơi nhíu lại, trước đó tại có quý tộc cống hiến một chút đồ hộp. Cái mùi kia đến nay cũng còn nhớ kỹ, nhường hắn tâm tâm đọc một chút thật lâu. Nghe nói cái kia thịt nướng là đến từ một cái gọi Tây Dương thành địa phương. Như trước kia dò xét đến tình huống, các thú nhân có được một ngàn ở tên kỵ sĩ, vũ khí trang bị không rõ, đoán chừng như trước kia không sai biệt lắm. Lô kỵ sĩ trưởng báo cáo. Mạ cờ rồ phái 5 ngàn ở tên kỵ sĩ đến thảo phạt bỡ lạ, chính là nhận được thú nhân kỵ sĩ không nhiều tình báo, liền phái ra gấp 5 lần nhân số đến vây quét bỡ lạ các nàng. Mặc dù nhân số không nhiều, nhưng là thú nhân lực khí vẫn là không thể xem thường. Bèn dạ mỉn hầu tức trầm giọng nói. Cái kia gọi bờ là nữ thú nhân thật không đơn giản. Lô kỵ sĩ trưởng tán đồng no y bất quá, nhóm chúng ta vũ khí chiếm ưu thế, đoán chừng thú nhân cu nở dê không nổi lên được quá nhiều bậc nước. Bèn dạ mỉn hung hăng ực một hớp khổ rượu mạch lô kỵ sĩ trưởng cũng không nói thêm. Chỉ là túi đầu ăn lên thỏ dư nở dê thịt. Hắn luôn cảm thấy không thể coi thường bờ là đám người kia, không phải vậy thú nhân bị những thành thị khác quý tộc tiêu đi hệ tờ toa nở bộ mấy lần cũng không thành công, còn bị xâm chiếm một chu tờ thành thị. Có thế trong khoảng thời gian ngắn công liên tiếp xuống dưới vài tòa thành, nói như thế nào cũng hẳn là xem chừng đối đãi, dù là các nàng không có cái gì tinh lương vũ khí. Trời tối về sau. Doanh địa cũng điểm đầy đằng lửa. Bèn dạ mìn hầu tức bọn hắn cũng đã ăn xong bữa tối, liền bắt đầu tuần sát doanh địa. Ban đêm phái thêm ra mấy chi đội ngũ đi tuần tra cảnh giới. Bèn dạ mìn hầu tức ra lệnh. Vâng. Lô kỵ sĩ trưởng đáp.